Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cảm giác hạnh phúc. Bọn họ quen biết quá nhanh, kết hôn quá sớm, ở chung quá ít, cho nên mới không thể cảm nhận được thử thách tàn khốc, dễ dàng chia tay. Sâm, chúng ta có thể tiếp tục chung sống bình thường như vậy không? Cô dựa vào lưng anh khẽ nói. Thiệu Sâm cứng người khàn giọng nói. Đương nhiên, chúng ta sẽ vĩnh viễn hạnh phúc như vậy. Cô ôm chặt cánh tay, khuôn mặt dán trên lưng anh, lặng lặng cảm nhận giây phút nhàn nhã này. Thật vậy sao? Thật sự, anh hứa, mỗi ngày chúng ta sẽ vĩnh viễn hạnh phúc, luôn luôn hạnh phúc. Thiệu Sâm kiên định trả lời cô. Trước kia anh không thể theo đuổi em một cách đàng hoàng, bây giờ anh bồi thường cho em, để cho có hưởng thụ cảm giác được theo đuổi, có được không? Đương nhiên là được, đây là do anh nói, mỗi tuần đi đến một nơi. Khuôn mặt Bùi Dạ Tĩnh rất vui vẻ, không khách khí đưa ra yêu cầu. Không thành vấn đề. Có thể hẹn hò với tiểu thư xinh đẹp như vậy là vinh hạnh của anh. Thiệu Sâm sảng khoái đồng ý. Độ cong ở khóe miệng càng khuếch đại. Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu? Bùi Dạ Tĩnh bắt đầu quan tâm đến nơi đến. Đến rồi em sẽ biết. Khóe môi của Thiệu Sâm cong thành hình cung, tâm tình rất tốt, trên đường ngâm nga hát không ngừng. Tới lưng chừng núi thì dừng lại. Màn đêm buông xuống, nhìn từ sườn núi bầu trời phá lệ rực rỡ, lấp lánh ngàn vị tinh tú. Ở nội thành khó có thể nhìn thấy được. Thật là đẹp. Bùi Dạ Tĩnh ngửa mặt nhìn lên bầu trời, giống như tấm màn đen khổng lồ điểm vô số ngọn đèn đỏ. Chợt lóe, chợt lóe. Sao anh biết nơi này? Cô nghiêng đầu nhìn Thiệu Sâm đứng ở bên cạnh, đang cười như một tên trộm. Bí mật. Đây là anh lên mạng tìm kiếm thật lâu mới biết chỗ này, không thể để cô biết được. Hừ. Nghĩ cũng biết, anh chưa bao giờ làm chuyện lãng mạn như vậy, nhất định là học ở trên mạng. Nhìn, anh mang theo rất nhiều đồ ăn ngon. Thiệu Sâm làm ảo thuật, lấy ra một cái giỏ lớn, lại lấy ra một tấm vải, trải lên trên cỏ, sau đó lại từ trong giỏ sách, lấy ra mấy hộp đựng thức ăn, bày biện xuống thảm vải. Nếm thử một chút món mới của anh. Thiệu Sâm thân mật gắp thức ăn trong hộp, đưa đến bên miệng, muốn đút cho cô. Bùi Dạ Tĩnh hưng phấn ăn thức ăn anh đưa đến, mùi vị rất tốt. Chưa bao giờ thấy anh làm những chuyện lãng mạn như vậy. Hành động lần này khiến Bùi Dạ Tĩnh có cảm giác rất ngọt ngào. Thế nào, ăn ngon không? Anh nhìn cô, nhẹ giọng hỏi. Mùi vị cũng không tệ. Cô vội gật đầu khen ngợi. Món này rất ngon, xem ra tài nấu nướng của anh lại tiến bộ không ít nha. Ha ha, cô về sau có lộc ăn rồi. Tài nấu nướng của anh càng tiến bộ, cô có thể hưởng thụ càng nhiều thức ăn ngon. Thật tốt nha. Ăn mấy món ăn này của anh tốt hơn nhiều so với việc đi dự tiệc sinh nhật của người bạn nhỏ kia, có phải không? Thiệu Sâm đúng là đồ keo kiệt, vẫn còn để bụng chuyện ở nhà trẻ. Sao anh còn nhắc mãi? Bùi Dạ Tĩnh tức giận liếc nhìn anh một cái, người đàn ông này thật là thích ăn giấm chua. Hừ, anh không cam lòng hừ một tiếng, tiếp tục đem thức ăn đưa đến trước mặt cô, quyết định không để cho chuyện không vui kia phá hư việc tốt của mình. Bùi Dạ Tĩnh cũng không tiếp tục cái đề tài này, tâm tình vui vẻ hưởng thụ bữa tối do Thiệu Sâm làm, cùng thưởng thức cảnh đêm xinh đẹp này, trong lòng tràn ngập vui vẻ. Sau khi hưởng thụ sự phục vụ của Thiệu Sâm, Bùi Dạ Tĩnh yên ổn gối đầu lên đùi anh, ngắm nhìn bầu trời, hưởng thụ từng làn gió nhẹ nhẹ thổi tới. Thiệu Sâm cúi đầu nhìn cô, nhắm mắt nghỉ ngơi thật ngọt ngào, đây có phải là thời khắc tuyệt vời nhất hay không? Tĩnh Nhi, hả, em có muốn về nhà không? Một lát sau anh mở miệng hỏi. Ý của anh là em muốn gặp cha mẹ của em một chút không? Nếu em muốn, ngày mai hai chúng ta và con cùng trở về. Bùi Dạ Tĩnh sững sờ, không ngờ anh sẽ hỏi chuyện này. Em không biết. Tĩnh Nhi, thật xin lỗi, nếu như không phải tại anh, em cũng sẽ không bị đuổi ra khỏi nhà. Anh đang nghĩ sau khi chúng ta ly hôn, em nhất định sẽ về nhà. Không ngờ đã nhiều năm như vậy, em cũng không có. Nói đến đây, Thiệu Sâm liền áy náy không dứt. Không, không quan hệ tới anh, đó là lựa chọn của em cũng không có hối hận. Bùi Dạ Tĩnh lạnh nhạt nói, em đã từng trở về, chỉ là cha em vẫn còn rất giận. Mỗi năm trước Tết, em đều lén lút gọi điện thoại cho mẹ, biết được tình hình của hai người họ. Như vậy, với em cũng đã rất tốt rồi, không có yêu cầu gì khác. Tìm thời gian cả nhà chúng ta cùng nhau trở về. Anh biết cô rất muốn gặp cha mẹ, chỉ là không có dũng khí trở về thôi. Có anh ở đây, không cần lo lắng. Bùi Dạ Tĩnh nghiêng đầu úp mặt vào bụng anh, phát ra một tiếng thật nhỏ. Cảm ơn. Hả, đồ ngốc, cái này thì có gì phải cảm ơn chứ. Dẫn em trở về là chuyện đương nhiên. Anh phải đi nhận lỗi với bọn họ, để cho bọn họ tha thứ. Thiệu Sâm kéo cô dậy, ôm lấy, cằm nhẹ nhàng chống đỡ trên. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net